Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để mết lòng tự trọng của nàng phá vỡ thành từng mảnh, nàng như thế nào có thể tin tưởng là thật đây? Anh làm ơn hãy buông tay, đừng làm cho tôi khó khăn, trừ phi anh muốn tôi chết. Ngụy Tuyển Triệt bị hai chữ chết của nàng làm cho sợ hãi. Không, nàng không thể chết được. Làm sao hắn có thể muốn cho nàng chết? Nàng đương nhiên là không thể nào chết. Trời ạ, làm sao sự tình có thể trở thành như vậy? Hắn làm sao có thể tự tay đem sự tình trở nên rối loạn? Thấy hắn bất động dừng lại, lưng tựa bãi trời đẫn, rút tay của mình rồi xoay người rời đi. Muốn hỏi nàng trong đêm khuya một mình đi trong vùng núi, không có một bóng người có đáng sợ hay không? Có gì mà phải đáng sợ chứ? Một người không còn ai thì có cái gì mà phải sợ đâu? Nàng ngước mắt lên nhìn ánh trăng ảm đạm ở trên bầu trời, mà thê lương nở ra một nụ cười. Nửa tháng sau tại sân bay ở Pháp, Lương Tử Bái đi ra khỏi đại sảnh sân bay, gió lạnh thổi đột ngột đến, nàng nhịn không được kéo cao ổ áo khoác. Nàng thổi một hơi ấm vào lòng bàn tay mình, nhanh chóng chà sát hai lòng bàn tay. Nguyên lai mùa đông ở nước Pháp lại lạnh đến nỗi làm cho người ta ăn không vô. Nàng lặng lặng nhìn đất nước xa lạ này, về sau nơi này chính là nhà của nàng. Chung quy ra ra cả đời tích lũy tiền bạc từng chút một, tính cả tiền bảo hiểm đều để lại cho nàng. Nàng vẫn không biết ra ra đã lập di chúc. Cho đến khi luật sư tìm đến cửa, nàng mới hiểu được, Gia Gia vốn đoán được sẽ có một ngày khó khăn như vậy, cho nên đã chuẩn bị từ trước. Sau khi di chúc được đọc, mẹ kế quả thật là tức giận, nhưng phải làm sao bây giờ? Nếu lúc trước, mẹ kế có thể biểu hiện kính trọng Gia Gia một chút, số tiền này nàng có thể không cần. Chỉ tiếc rằng tối hôm đó, phụ thân cùng mẹ kế làm cho nàng thất vọng rồi, cho nên ông càng không muốn cho bọn họ một xu cũng không lấy. Vừa vặn, nàng cần rời khỏi một đoạn tình cảm sai lầm. Bởi vậy, nàng dùng số tiền Gia Gia để lại rời khỏi Đài Loan, đi đến nước Pháp hoàn toàn xa lạ này. Nàng sẽ ở đây học tiếng Pháp. Nàng sẽ nhập học vào trường dạy điểm tâm ngọt tuyệt nhất. Nàng sẽ tự mình trở thành nữ vương làm điểm tâm ngọt xuất sắc nhất. Có lẽ nàng sẽ cô độc, nhưng nàng nhất định sẽ dũng cảm. Sau đây xác định mục tiêu của chính mình, Lương Tử Bái một mình xách hành lý, đưa tay gọi một chiếc taxi, cầm trong tay tờ giấy ghi địa chỉ giao cho lái xe, rồi sau đó đem vận mệnh giao lại cho tương lai. Tin tức Ngụy Tuyển Triệt từ chức như một viên đạn liên tục gây kinh ngạc trong tập đoàn Ngụy Thụy. Người bên ngoài đều xem trọng ông chủ nhỏ tiếp nhận các doanh nghiệp này, cơ nhiên lại không báo trước mà buông tha cho tất cả. Điều này làm cho Trần Thư Ký theo bên người hắn quả thực là sợ hãi. Giờ phút này, Trần Thư Ký đang đứng ở góc văn phòng, không biết làm sao mà nhìn thủ trưởng trước kia hoàn thành đóng gói đồ, công tác chuyển giao ra bên ngoài, đi liền đi, cũng không bao giờ trở về vị trí cũ. Phó Tổng, Thư Ký Trần à, tài liệu này phiền anh đưa cho chủ tịch ở trên lầu. Dạ vâng. Trần Thư Ký nghiêm giọng, đưa tay tiếp nhận, biểu tình ngũ vị tạp trần ở trên gương mặt. Đợi một chút. Ngụy Tuyển Triệt đột nhiên gọi hắn lại. Dạ, còn có việc gì không Phó Tổng? Thư Ký Trần à, anh cùng tôi đã từng là một cộng sự. Tôi lấy tư cách một bằng hữu mà nhắc nhở anh một sự kiện. Dạ, mời Phó Tổng nói. Thu lại biểu tình trên mặt sạch sẽ một chút. Một thư ký thành công phải học được cách che giấu cảm xúc. Biểu tình của anh như là bị cha mẹ chết. Mời chủ mới sẽ không thích đâu. Dạ, Phó Tổng. Thư ký Trần muốn nhịn xuống một chút, nhưng cố tình trời sinh hắn là một nam nhân tình cảm thành thật. Nhìn hắn như cũ vẫn hé ra cái vẻ mặt buồn bã đó. Ngụy Tuyển Triệt thật là bất đắc dĩ, đành vài vẫy vẫy tay, thúc giục hắn hãy mau tránh ra. Thư ký Trần vừa mới xoay người, một mảnh biên lai trắng từ trong tập tài liệu rớt ra, hắn lập tức con người mà nhặt lên. Biên lai hiệu cầm đồ bí mật. Từ khi vào cửa công tử hảo môn lại không nên việc, cứ nhiên phải đi hiệu cầm đồ mới có thể duy trì về bề ngoài hào quang. Hai thật là đồng tình với Phó Tổng mà. Phó Tổng à, đây là của ngài đó. Hắn cung kính giao tờ giấy trắng vào trong tay của Ngụy Tuyển Triệt. Ngụy Tuyển Triệt nhìn đến biên lai này, bỗng nhớ tới sự việc xảy ra kỳ diệu cách đây không lâu. Đừng xem thường tôi. Tôi là người chuyên thu nhập bí mật đó. Chỉ cần một người nguyện ý cầm một bí mật, tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của anh. Nội dung sao lại không giống với trước kia? Như thế nào lần trước, hắn lại không chú ý tới hai hàng chữ kế tiếp? Như là một khi đem chuyện của hiệu cầm đồ bí mật nói ra, thì hậu phả anh không thể nào gánh vác. Chẳng lẽ chính là bởi vì hắn không cẩn thận đem chuyện tình bí mật kia nói ra, cho nên mới làm cho hắn cùng Lương Tử Bái rơi vào kết cục như thế này sao? Hắn cười khổ, tiến đến gần máy cắt giấy, cầm biên lai trong tay thả vào. Không đến 5 giây, bên lại trở thành một đống giấy cũ nhỏ vụn. Sau khi xử lý tốt sự tình, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.